Âm Nhân Tế, chương 146, 146, Người Cha Kỳ Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngụm máu đầu lưỡi phun qua, trên mặt đằng xà rầm rầm vang lên, lập tức, liền toát ra một cỗ khói xanh, toàn bộ khuôn mặt của nó giống như muốn thiêu đốt. Đằng xà kêu thảm thiết dãy giụa, khuôn mặt nửa người nửa rắn của nó cũng giống như bị bỏng. Có vẻ như phương pháp này là hữu ích, máu đầu lưỡi hội tụ tinh khí trên người người. Lực sát thương đích xác rất cường hãn. Chỉ là, chỉ có đầu lưỡi huyết hữu dụng. Sau đó, đặc biệt là loại thể chất thuần âm này của ta, sẽ không có nửa điểm tác dụng, thậm chí, còn có thể có tác dụng ngược. Đầu lưỡi máu đã trọng thương đằng xà, nhưng mà, nó quấn lấy thân thể ta vẫn không buông ra, ngược lại càng quấn càng chặt, ta ngay cả hô hấp cũng trở nên càng thêm khó khăn. Hơn nữa, ta dùng phương pháp tinh huyết đầu lưỡi, vốn đã hao phí đại lượng tinh khí, cả người đã bắt đầu trở nên có chút choáng váng. Nhưng mà, hiện tại đằng xà bị máu đầu lưỡi của ta đả thương, cũng khẳng định là thời điểm nó suy yếu nhất. Nếu cho nó thời gian và để cho nó bổ sung âm khí một lần nữa, nó chắc chắn sẽ phục hồi. Vì vậy, tình huống này bây giờ, đối với ta, là cơ hội duy nhất, ta phải tìm cách để tỉnh táo. Lúc này ta, đã đầu đầy mồ hôi, khi còn bé. Đã từng có kinh nghiệm mồ hôi thấm vào vết thương, đau thấu tim. Ta miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thoáng qua vết đâm trên tay mình, có lẽ, đau đớn có thể làm cho ta chân chính tỉnh táo lại. Cho nên, ta giơ tay lên, trực tiếp lau mồ hôi trên trán mình. Quả nhiên, mồ hôi dính vào vết thương, tựa như vết thương rắc muối, đó là một loại đau đớn. Loại đau nhức này, đích xác làm cho ta tỉnh táo. Ta nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh. Muốn làm bị thương đằng xà, ta nhất định phải thoát thân. Ta cầm thanh chủy thủ của Quách Mù Tử, lần thứ hai hướng về phía đuôi rắn đằng xà đâm tới. Tuy rằng đều là lân phiến, nhưng mà, giữa lân phiến cũng có khe hở. Ta cắn răng, sững sờ đem vảy rắn kia cạy ra, hướng về phía huyết nhục bên trong liền đâm vào. Vừa rồi đầu lưỡi máu của ta đã làm cho đằng xà bị thương nặng, một đao này của ta đi xuống. Đằng xà quấn lấy đuôi rắn của ta lập tức buông ra. Đằng xà bị thương không nhẹ, thân thể nó cong lên trên mặt nước, cũng là một bộ dáng lung lay sắp đổ. Thừa dịp cơ hội này, trong tay ta nhanh chóng nắm chỉ quyết, nhìn chuẩn phương vị, hướng về phía mi tâm đằng xà kia, đồng thời cũng là mi tâm hư ảnh thật lớn kia, lấy khớp xương nặng nề nện lên. Một tay này, ta cơ hồ dùng hết một chút lực lượng cuối cùng của mình, chính giữa mi tâm đằng xà. Sau đó, ta rơi xuống giữa không trung. Trong quá trình rơi xuống, ta cũng nhìn thấy hư ảnh khổng lồ của đằng xà hóa thành khói xanh, trở lại bên trong thân thể đằng xà. Đôi mắt màu xanh của nó ác độc nhìn chằm chằm ta, toàn bộ thân thể ngã xuống giữa Thanh Thủy Hà. Ta cũng vậy, rơi xuống sông Thanh Thủy, rầm một tiếng, ta chìm xuống dưới nước, hết thảy dần dần an tĩnh lại, đồng thời, cũng có không ít bóng người đen nhánh hướng ta nhào tới. Sau đó, một người khác nhảy xuống nước và xua đuổi bóng tối. Sau đó, ta vớt nó ra khỏi nước. Anh ta treo ta bên cạnh thuyền. Và sau khi anh ta nhảy lên thuyền, anh ta kéo ta lên một chiếc thuyền nhỏ. Ta liền nằm ngửa tám cái ngã tư trong thuyền. Toàn thân khắp nơi đều đau đớn, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm một hồi, người nọ nhấn vào ngực ta vài cái. Hò ra hai ngụm máu, khí tức thoáng vững vàng một chút. Đồ vật trước mắt ta mới thoáng rõ ràng một chút. Cứu ta tự nhiên là Quách Mù. Ông đặt ta tốt, sau đó, bắt đầu chèo thuyền, ta một thời gian, sau đó hỏi anh ta. Quách tiên sinh, đằng xà, có đi ra ngoài không? Ta sợ rằng lần này sẽ giống như lần trước. Nó không ra được, đều đã bị ngươi phong bế. Nếu như ta đoán không sai, ra ngươi bọn họ đều đã xuống nước. Bọn họ sẽ đem đằng xà một lần nữa phong tỏa ở phía dưới. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi hiện tại hào hào nghỉ ngơi, không cần nói nhiều. Quách Mù Tử nhắc nhở. Nghe được lời khẳng định của hắn, ta coi như là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, ta lại thành công. Nghĩ đến bà ta, Tiểu Điềm bọn họ sẽ không sao, mũi của ta có chút chua xót. Nằm ở đó không nhúc nhích được, nhâm nước mắt chảy xuôi lung tung trên mặt. Quách Mù chèo thuyền, sau khi cập bờ, hắn đem ta khiêng. Ta ở trên vai hắn giống như một bãi bùn đất. Anh ấy đưa ta đi cho đến khi trong lều, anh ấy mới thả ta xuống. Trong doanh trại, không có người khác, chỉ có ta và Quách Mù Tử hai người. Ta nằm xuống, đang suy nghĩ, cũng không biết ra ra ta cùng ba ta bọn họ hiện tại sao lại giống nhau, có tìm được đằng xà dưới nước hay không. Tuy rằng lời của Quách Mù Tử phi thường khẳng định, nhưng mà, ta vẫn có chút không dám xác định. Nhưng mà, hiện tại ta cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể chờ, chỉ cần ba ta cùng ra ra ta trở về, vậy khẳng định chính là sự thật. Quách Mù ngồi bên cạnh ta một lát, liền đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài, anh ta nói với ta, Tiểu Dương, anh ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài xem một chút, nếu có tin tức gì, ta sẽ nói với anh. Ta chỉ có thể ừ một tiếng, lúc này thả lỏng xuống, ngay cả khí lực gật đầu cũng không có. Quách Mù đi ra ngoài, đóng rèm lều lại, gần một vài phút sau, ta thấy một bóng người bên ngoài lều. Ông đứng ở đó một lúc, nhìn trái và phải, và cuối cùng, lặng lẽ mở rèm cửa của lều. Ta không khỏi cảnh giác, thế nhưng, sau khi người nọ tiến vào ta vừa nhìn, dĩ nhiên là ba ta. Thở phào nhẹ nhõm, ta nghĩ đó sẽ là ai? Bất quá, lúc này mới không bao lâu, chẳng lẽ chuyện đằng xà cũng đã xử lý xong rồi? Ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sau khi hắn tiến vào, nhìn thoáng qua bên ta, hỏi. Dương Dương, khá hơn chưa? Ta nói, bố ơi, con không sao, bố không cần lo lắng. Hắn gật gật đầu, đem rèm lều trại đóng lại, dây kéo phía trên cũng kéo lên. Sau đó, đi đến bên cạnh ta và ngồi xuống. Hắn không nói gì, ta liền hỏi. Cha, chuyện đằng xà kia đã giải quyết xong chưa? Cha ta suy nghĩ một chút, mới nói. Đằng xà A, nó không phải là bị ngươi phong tỏa sao? Đã xử lý xong rồi. Ông nội ngươi xuống nước, đi qua đem đằng xà một lần nữa niêm phong vào trong quan tài đầu rồng, về sau sẽ không có việc gì. Ba, ba không phải đi cùng ông nội con sao? Ta hỏi, ông sửng sốt và nói, không, vậy, đúng rồi, Hà Thanh đi cùng hắn, ta vừa rồi đi qua, đem chuyện của dân làng kia xử lý một chút, sáng sớm ngày mai, bọn họ phơi nắng là có thể tỉnh lại. Cha ta nói chuyện trước mặt ta, nhưng có một số vấp ngã, làm cho ta cảm thấy rất không thích ứng. Chẳng lẽ, hắn có chuyện gì gạt ta, hắn thoạt nhìn hình như còn có chút khẩn trương. Ta vẫn còn một tiếng rên, sau đó, cha ta chạm vào túi của mình. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một thanh âm kia có chút xa, là thanh âm Quách Mù Tử. Anh ta nói, Tiểu Dương, có ai đó trong lều của anh, không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay của cha ta ngay lập tức dừng lại, đồng thời, ông đã làm cho một cử chỉ im lặng với ta. Ta đã cố gắng để hỏi cha ta, những gì đã xảy ra, nhưng ông ra hiệu cho ta không nói chuyện. Ta thật sự không hiểu ba ta đang làm gì, đành phải hướng về phía bên ngoài nói. Quách tiên sinh, không có việc gì. À, vậy thì tốt rồi. Quách Mù Tử nói, không có tiếng bước chân, anh ta không đến. Con có chút tò mò, ba con muốn làm gì, liền thấp giọng hỏi. Ba, vừa rồi ba sao? Cha ta trừng mắt nhìn ta, ông nói, đó không phải là Quách tiên sinh, Quách tiên sinh là con người, dưới chân có bóng dáng. Ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy hắn, dưới chân hắn căn bản là không có bóng dáng. Ta bị Quách Mù Tử cứu trở về, thật đúng là không chú ý điểm này. Quách Mù Tử không có bóng dáng, chẳng lẽ, hắn vừa rồi ở Thanh Thủy Hà đã xảy ra chuyện. Bất quá, mặc dù là hắn xảy ra chuyện, Quách Mù Tử làm người, hắn cũng khẳng định sẽ không hại người. Ba ta sợ như vậy hắn biết mình ở trong lều trại này, hắn đây là ý tứ gì? Ba, vừa rồi ba còn cứu con. Ta nói, cứu ngươi, bất quá là muốn hồn của ngươi, cái này cũng không rõ. Cha ta nói, ta luôn luôn cảm thấy ông là lạ. Giọng điệu của cuộc nói chuyện này là một chút không giống như cha ta. Không phải chứ, ta nói, sao không, cha ta lại dựa vào ta, tay ông lại một lần nữa sờ vào túi của ông. Trong khi đó, rèm lều đột nhiên được mở ra, Quách Mù Tử đứng ở cửa lều trại, hắn nhìn chằm chằm ba ta, lạnh lùng nói. Người quả nhiên còn chưa chết, cách chương.